Chương 262, Cổ Ma. Vũ tộc công chúa Alice. Cửu công chúa vừa nghe, mắt to xinh đẹp trừng, lại muốn nhảy dựng lên, bị Diệp Thần đè xuống đầu ngăn cản xuống tới. Diệp Thần nói, cống hiến vật tư, đó là làm cho vũ linh nhất tộc chiến sĩ, đang cùng ma vật đối chiến tiền tuyến, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết mà bọn họ Diệp Thần chỉ vào chung quanh người chơi. Lại chỉ cần ở thư thích trong hoàn cảnh đợi phong phú tiền lời. Lẽ nào, đây chính là vũ linh bộ tộc, mong muốn viện trợ sao? Diệp Thần lời nói, một gậy lật ngược ở đây hết thể người chơi. Ngươi có ý tứ những vật liệu này đều là chúng ta tân tân khổ khổ toàn đi ra, nào có ngươi nói nhẹ nhõm như vậy chính là một cái gì cống hiến đều không làm người, còn không thấy ngại ở chỗ này nói ẩu nói tả, thực sự là cực kỳ buồn cười. Đại trưởng lão Mạn Phỉu gì ẩn ánh mắt khẽ động, mấy ngày qua, vũ linh tộc chiến sĩ nhóm tử thương thảm trọng, tiếp tục như vậy nữa, vũ linh tộc tinh nhuệ, đem không còn tồn tại mấy ngày này, nhưng làm hắn cấp bách trắng đầu. Ngươi muốn nói cái gì? Đại trưởng lão trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Diệp Thần tự tin nói, đánh chết ma vật chỉ có đi tiền tuyến đánh chết ma vật, mới là đối với vũ linh tộc chân chính trợ giúp bằng không, chỉ là đang để cho vũ linh tộc dũng sĩ đi chịu chết mà thôi. Diệp Thần lời nói, làm cho nhị trưởng lão Tỷ Rèn Hịt Tơ ý ủy thẳng lên thân, hỏi, ngươi có thể lên tiền tuyến, đánh chết ma vật? Diệp Thần đánh ngón tay chỉ chính mình lại đồ ma chiến tướng danh xưng. Ý tứ không cần nói cũng biết. Tốt, đại trưởng lão lộ ra ánh mắt tán thưởng, nói, ta vẫn kỳ vọng nhận được anh hùng thiếp dũng sĩ, có thể trợ giúp chúng ta ức chế ma vật tập kích. Bởi vì sinh mệnh chi thụ lây dính ma khí, đưa tới chúng ta cùng ma vật giữa chiến đấu càng ngày càng cật lực. Bây giờ có thể có một vị thu được đồ ma chiến tướng danh hiệu dũng sĩ, nguyện ý trợ giúp chúng ta đánh chết ma vật, thật sự là quá tốt. Bối Diệp Thần chủ động tiếp được đánh chết ma vật nhiệm vụ, phía trước còn đối với Diệp Thần nộ khí hung hung vũ linh quý tộc, nhất thời thái độ đại biến. Nguyên lai là muốn đi đánh chết ma vật ô. Là ta trách lầm một vị chân chính dũng sĩ. Lại là một vị khó được có tâm huyết nhân tộc dũng sĩ, là ta nhìn lầm, ta đối với đó trước mạo phạm, ở chỗ này nói tiếng xin lỗi. Khí trước đây không cảm thấy có cái gì, hiện tại mới nhớ, vì sao phía trước tiếp thu anh hùng thiếp nhiệm riêng những thứ này dị tộc nhân, cũng không có tuyển trạch đi tiền tuyến cùng ma vật chiến đấu đâu? Thật chẳng lẽ là ở xem chúng ta vũ tộc dũng sĩ chịu chết vũ linh tộc quý tộc, nhìn về phía chu vi ngoạn gia nhãn thần, bắt đầu có chút bất thiện. Ngạo Tuyết Hàn Xương các lộ ủy chưa người chơi. Nghe được chu vi vũ linh quý tộc tiếng nghị luận, sắc mặt đỏ lên. Mất cảm giác bọn họ cũng muốn trực tiếp đánh chết ma vật à, phải biết rằng, đánh chết ma vật thu được tích phân, có thể sánh bằng cống hiến vật tư cao nhiều rồi, nhưng là, từ sinh mệnh chi thụ vọt tới ma vật, so với địa hạ thế giới tầng 1 tầng 2 ma vật có thể mạnh mẽ nhiều rồi. Đẳng cấp thấp nhất, đều là 50 cấp tinh anh ma vật, cần nhẹ nhàng một chảo, là có thể đem bọn họ đập chết, cái này bảo hắn nhóm làm sao chiến đấu? Đây không phải là đi đánh chết ma vật. Đây là đi chịu chết. Đối mặt các quý tộc nghi vấn, Ngạo Tuyết Hàn Xương đám người ấp úng không dám đáp. Cũng không thể nói cho bọn hắn biết, nhóm người mình quá yếu căn bản cũng không dám đi đánh chết ma vật ta. Ở Ngạo Tuyết Hàn Xương phiền muộn tâm tư bên trong, quốc hội kết thúc. Lần này quốc hội, chẳng những không có thành công khu trục Diệp Thần, ngược lại là làm cho hắn bị rất nhiều vũ linh quý tộc và các trưởng lao thưởng thức cùng coi trọng. Mà chính hắn ở vũ linh tộc danh vọng, ngược lại giảm xuống. Bị một ít vũ linh quý tộc dán lên khiếp đảm giả cùng bụng dạ khó lường nhãn hiệu. Đi hệ tờ xong cùng cựu công chúa, ở đại trưởng lão Mạn Phỉu Dĩ Ẩn tự mình dưới sự hướng dẫn, đi đến vũ linh tộc dựa vào sinh tồn mẫu thụ sinh mệnh chi thụ. Đó là một tòa không gì sánh được to lớn cây cối. Thụ vương cùng thải vân thành tường thành một dạng rộng thùng thình, có chừng 10 km đường kính, cành lá sum suê, tán cây thăm dò vào trong mây, đem chọn cái vũ linh tộc chỗ ở đều bao phủ ở bên trong. Đây chính là chúng ta mẫu thụ. Đại trưởng lão vuốt ve sinh mệnh chi thụ thân cây, cảm khái nói, cất ở đây bên trong không biết bao nhiêu và năm, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đánh xuống vô số tinh hoa sinh mệnh, tắm điều hòa cường đại chúng ta vũ linh nhất tộc lục thân. Nàng là chúng ta vũ linh bộ tộc, sừng sững thần tích đại lục vô số vạn năm chỗ căn bản chỉ tiếp, ở nửa tháng trước, dưới nền đất ma khí đột nhiên dâng lên, đem trọn khỏa sinh mệnh chi thủ cũng dần dần ô nhiễm, lại không có ngày xưa vậy thánh khiết tinh hoa sinh mệnh rớt xuống. Có, chỉ là càng lúc càng nhiều ma khí. Diệp Thần cau mày nói, sinh mệnh chi thủ dưới. Tại sao lại đột nhiên tuôn ra ma khí? Đâu lẽ nào gốc cây dưới là một cái địa hạ thế giới lối vào? Đại trưởng lão lắc đầu, cười khổ nói, nói ra các ngươi người ngoại tộc khả năng không tin, chúng ta vũ linh nhất tộc sinh mệnh chi thụ, nhưng thật ra là dùng để chấn áp lên cổ ma vật. Ở nơi này khỏa sinh mệnh chi thụ dưới, phong ấn một đầu mấy chục vạn năm trước cổ ma. Đầu này cổ ma vô cùng cường đại, nghe đồn tùy ý một kích, đều có thể đơn giản đem chúng ta cả tòa vũ linh chi sâm, từ thần tích trên đại lục xóa đi. Mà tộc ta sinh mệnh chi thụ, thì là cắm rễ với đầu này cổ ma bên trên, lấy cổ ma vô cùng cường đại ma lực vì chất dinh dưỡng, dựa vào sinh mệnh chi thụ cường đại tinh lọc năng lực, chuyển hóa thành tinh hoa sinh mệnh thứ nhất, có thể không ngừng suy yếu đầu này cổ ma lực lượng, mà đến, cũng có thể cường đại chúng ta vũ linh nhất tộc thể chất. Diệp Thần cùng cựu công chúa gật đầu. Thì ra là thế, xem ra, lần này sinh mệnh chi thụ dưới ma vật bạo phát, hẳn là bị phong ấn đầu kia cổ ma xuất hiện vấn đề không sai. Kỳ thực loại tình huống này, ở chúng ta vũ linh bộ tộc, cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện 7 vạn năm trước, sát hy nữ hoàng khi còn tại thế, thì có qua một lần gốc cây ma vật bùng nổ tình huống. Chỉ bất quá khi đó sát hy nữ hoàng sở hữu tộc của ta thánh khí vũ thần thủ hộ, đi qua sinh chính mình sinh mệnh, cuối cùng thành công đem ma vật một lần nữa áp chế đến phong ấn bên trong, cũng cho chúng ta vũ linh bộ tộc truyền thừa đến nay. Chỉ là đại trưởng lao nói đến đây, đột nhiên thống khổ nhắm hai mắt lại, dưng dưng nói đâu, chỉ là, tộc của ta duy hai công chúa, tương lai nữ hoàng, ạ liệt điện hạ, nghe nói ta vũ tộc thánh khí dương thần thủ hộ, theo 100.000 năm trước sát hy nữ hoàng, cùng nhau rơi vào dưới nền đất cổ ma phong ấn bên trong vì cứu vớt tộc của ta, tránh khỏi ma vật tập kích, ạ liệt điện hạ len lén một mình tiến nhập cổ ma phong ấn chi địa, đến nay vị hoàn, không rõ sống chết ba chúng ta vi trưởng lão. Tổ chức tộc của ta tinh nhuệ, nhảy vào cổ ma phong ấn chi địa mấy lần, đều không thể tìm được công chúa điện hạ thân ảnh. Bất quá, công dạ được bên dưới chủ điện mệnh bài vẫn còn ở, chứng minh công chúa điện hạ còn sống, các lộ ủy chữa lần này vật tư chuẩn bị đầy đủ, chúng ta còn nghĩ dẫn dắt vũ tộc dũng sĩ, lần nữa vọt vào cổ ma phong ấn chi địa, không tìm được công chúa điện hạ không phải bỏ qua nghe đến đó. Diệp Thần cùng cựu công chúa nhìn nhau nhãn, sắc mặt có chút cổ quái. Đại trưởng lao nói vũ tộc thánh khí vũ thần thủ hộ, bây giờ đang ở cựu công chúa ba lô không gian bên trong. Cái này truyền kỳ pháp trượng, lại là Diệp Thần từ Lưu Vân chấn trưởng chấn nơi đó phải đến, căn bản cũng không có tại chỗ gọi là cổ ma phong ấn trong đất. Đây nếu là Diệp Thần đem cái này truyền kỳ pháp trượng lấy ra, phỏng trừng lao đầu này cũng bị hù chết. Bất quá, xem ra cái kia truyền kỳ nhiệm vụ sát hy nữ hoàng thở dài then chốt, phải là mê thất ở cổ phong ấn chi địa ạ lịt công chúa. Tìm được công chúa, đem ma vật một lần nữa phong ấn trở về, cái này truyền kỳ nhiệm vụ, hẳn là có thể hoàn thành.